3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, mập mờ trợ giúp. Vương Cương đem phương pháp tu luyện đã dạy cho Tô Giả. Về phần ai tới chấp hành, Tô Giả cũng rất do dự. Túy Tiên luyện thể phương pháp ngược lại là đơn giản rất. Bất quá Thạch Sơn Môn cũng không có ai tu luyện Bất Động Minh Vương. Về phần như thế nào hư mất Tô Giả, Vương Cương cùng Phùng Lãng cũng đắn đo không chừng, rất sợ khống chế không tốt cường độ làm ít công to. Sau đó Tô Giả quyết định rèn luyện đồng bì, để cho Bách Lý Triều Ca đến giúp đỡ. Dù sao Bách Lý Triều Ca là thánh tu, thánh tu vốn là cũng là thượng cổ kiếm tu chi nhánh. Tô Giả giao cho Bách Lý Triều Ca vạn quả, sau đó để cho nàng đến giúp đỡ chính mình, chờ đồng bì tu luyện có thành, sau đó thiết cốt một khối này còn phải để cho Vương Cương cùng Phùng Lãng đến. Dù sao cùng là thể tu lẫn nhau hiểu, đối với bên trong thân thể xương cốt có thể chính xác khống chế vị trí. Buổi trưa vừa qua khỏi, việc này không nên chậm trễ, Tô Giả lập tức tìm tới Bách Lý Triều Ca. Cùng nàng nói chuyện này, ý ngươi là để cho ta ở trên thân thể của ngươi sử dụng vạn quả, hướng đối đãi Lâu Hưng Hoài như vậy. Chính là như vậy, bất quá muốn chậm một chút. Ta yêu cầu trong quá trình này rèn luyện. Trăm Dặm Ca Hát bỗng nhiên nói, ngươi cứ như vậy yên tâm giao cho ta. Vạn nhất ta đem ngươi giết lầm đây. Tô Giả đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, làm sao có thể, lấy ngươi kỹ thuật đánh nhau làm sao có thể sai lầm. Bách Lý Triều Ca tựa hồ đối với Tô Giả câu trả lời này cũng không hài lòng, mà là tiếp tục hỏi, ta đây đột nhiên chính là không thoải mái tay run một cái đem ngươi giết đây. Ta tin tưởng ngươi khẳng định không thành vấn đề, coi như là run một chút cũng không thành vấn đề, ta gánh nổi. Bách Lý Triều Ca tựa hồ còn liền cùng Tô Giả giang lên. Không thuận theo bất nạo hỏi, ngươi tin tưởng ta? Chính ta cũng không tin chính ta. Vạn nhất thất thủ đây. Lúc này Tô Giả hồn hải trung lục thanh thanh âm thanh vang lên. Ngươi một cái ngu ngốc. Tiếp theo ta nói cái gì ngươi nói cái gì? Tô Giả lắc đầu cười khổ. Sau đó lặp lại lục thanh thanh nói với hắn lời nói. Ta tin tưởng ngươi, cho nên nguyện ý đem tánh mạng gửi gắm ở trong tay ngươi. Coi như là ngươi thất thủ giết ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hơn nữa tử trong tay ngươi, thật giống như cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Bách Lý Triều Ca gò má bỗng nhiên trở nên chiều hồng, sau đó liếc một cái Tô Giả, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, khi nào thì bắt đầu? Tô Giả không chút nghĩ ngợi trả lời, ban đêm có thể không? Bách Lý Triều Ca thần sắc quái dị nhìn Tô Giả hỏi, tại sao ở ban đêm? Ban ngày ta ngươi đều phải tu luyện, hơn nữa ta mục đích là hao hết linh uy. Buổi tối thời điểm ta một loại đều là ở dược các. Luyện đan xong thời điểm cũng chuẩn bị xong tắm thuốc tài liệu. Cho nên khi đó mới trở về cũng đã trễ lắm rồi. Nếu như ngươi cảm thấy, có thể, Bách Lý Triều Ca dứt khoát trả lời, cảm ơn, bất quá ta còn có một nghi vấn, ngươi linh uy hao hết không nói, khi đó chuyên chú lực rất dễ dàng tan giả, như ngươi vậy tu luyện thật sự là quá mạo hiểm. Tô Giả bỗng nhiên lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Nàng không biết nụ cười này bên trong bao hàm bao nhiêu không thể nói đồ vật, nhưng là lại để cho nàng cảm thấy rất thoải mái, bắt chước Phật ấn ở nàng tâm lý, mở ra trái tim của nàng phi, mặc kệ tử địa mà hậu sinh, ta mới có thể có hậu phúc gia thân thủ hộ các ngươi nột. Bách Lý Triều Ca ánh mắt phức tạp nhìn Tô Giả bóng lưng ly khai, dùng chỉ có mình mới có thể nghe thanh âm tự lẩm bẩm, không nghĩ tới ngoại trừ ca ca ta bên ngoài còn ngươi nữa như vậy phong tử. Bách Lý Triều Ca còn có một câu bao phủ ở lẫm liệt lãnh phong bên trong, tựa hồ chính nàng đều không nghe rõ chính mình nói những gì. Ngươi thật là ngu ngốc. Tô Dạ đi tới Thạch Sơn môn diễn võ đường, bên cạnh đều là chồng chất vào có cạnh có góc hòn đá. Cũng thật sự là làm khó Thạch Sơn môn những thứ này thể tu rồi. Mặc dù nham thạch thật thô ráp, nhưng là có thể đem nó mài như thế cũng là mảnh nhỏ công phu. Rất nhiều trên hòn đá đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt đường vân, mà còn có càng nhiều hòn đá mặt ngoài hay lại là khéo đưa đẩy không có vật gì. Hơn nữa Tô Dạ tới đây mục đó là khắc phù văn. Nghiêm túc Tô Dạ rất có mị lực, nhưng là thời gian này chưa có nhân sẽ tới quấy rầy hắn. Bởi vì khắc phù văn yêu cầu rất chuyên chú sức tập trung. Một điểm này Thạch Sơn môn trưởng môn đã cùng tất cả đệ tử cũng giao đợi biết. Vì Thạch Sơn môn thiên thu đại nghiệp nền tảng, có thể có sai lệch, nhưng là không thể cho phép từng có mất. Tô Dạ bình khí ngưng thần chìm vào trong đó. Giờ khắc này chính là 2 giờ đi qua. Tô Dạ đứng dậy đơn giản hoạt động một chút tứ chi. Chỉ chốc lát liền xuất hiện ở dược trong các. Tô Dạ ném vào trong miệng mấy hạt ít cốc đan. Mặc dù nhét đầy cái bao tử không vấn đề chút nào, nhưng là mùi vị thật sự là kém nhiều chút. Bất quá bây giờ cũng không phải là hưởng thụ mỹ thực thời điểm. Tô Dạ còn sót lại linh uy lại tiêu hao ở trong quá trình luyện đan. Lại vừa là 2 giờ sau đó, làm Tô Dạ từ dược các đi ra thời điểm, sắc trời đã một mảnh đen nhánh, đi lên mặt đất thật dày xốp tầng tuyết. Tô Dạ một đường đi trở về ẩn kiếm môn, khoảng thời gian này chỉ sợ là hắn trước khi chết cuối cùng hưởng thụ. Trở lại ẩn kiếm môn, Bách Lý Triều Ca đã tại Tô Dạ chỗ ở chờ hắn trở lại. Có như vậy một sát na, Bách Lý Triều Ca cùng Lý Tuyết Tùng bóng lưng trọng hợp rồi. Nhưng là Tô Dạ ngay sau đó tỉnh hồn lại. Bách Lý Triều Ca như run sợ đông như thế khí chất, cùng Lý Tuyết Tùng thật sự là chênh lệch khá xa. Trở về rồi. Này quen thuộc đối thoại không khỏi lại để cho Tô Dạ ngẩn ra. Suy nghĩ trang nghiêm lại bay ra ngoài. Thấy đối với mình sững sờ Tô Dạ, Bách Lý Triều Ca tâm lý rất là vui vẻ, nhưng là ngoài miệng lại hư lạnh nói: nhìn đủ rồi sao? Chỉ tiếc là Tô Dạ trong lòng nghĩ đến đúng là khác một cái nữ tử. Dĩ nhiên hắn sẽ không nói ra, như vậy Bách Lý Triều Ca cũng sẽ không biết, toàn làm chính mình đối Tô Dạ vẫn có một ít tiểu tiểu sức hấp dẫn. Ho khan một cái, chúng ta bắt đầu đi. Nghe nói như vậy Bách Lý Triều Ca bả vai run lên. Bất quá khi nàng nắm chặt ngân không thời điểm, cả người trên dưới vẫn không nhúc nhích, chỉ có ngân không ở ông ông tác hưởng. Lại nửa ngày ngươi liền học được rồi. Vạn quả, đối với Tô Dạ ca ngợi, Bách Lý Triều Ca cảm thấy rất hưởng thụ. Bất quá nàng lại nói thật, ngoặc kép, vạn quả, chỉ là một loại kỹ xào, không có chút nào uy lực có thể nói. Đây hoàn toàn là vì hành hạ mà sáng tạo ra chiêu thức. Người đây đều có thể nhìn đi ra. Tô Dạ khen nhân biểu tình luôn là quá độ phong phú, đưa đến luôn là bị lầm tưởng diễu cợt hiệu quả ngược. Bây giờ Bách Lý Triều Ca chính là như vậy cảm thủ. Bách Lý Triều Ca vẫy vẫy màu đen tóc rối, sau đó mặt lộ vẻ một cái không nói ra quỷ dị mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: chuẩn bị xong chưa? Tô Dạ bị Bách Lý Triều Ca nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Nhất là nhìn Bách Lý Triều Ca trong tay lóe quang mang ngân không. Hắn giọng nói giống như thân kiếm run rẩy một loại trả lời: chuẩn bị xong, kia cởi quần áo đi. Tô Dạ gò má một đỏ. Sau đó ở Bách Lý Triều Ca nhìn soi mói chỉ để lại một cái tiểu tiểu tiết khố. Lấy tay ra. Tô Dạ vẻ mặt rất không tự nhiên, nhưng là cũng chỉ có thể làm theo. Bách Lý Triều Ca dùng ngân không chỉ Tô Dạ lớn tiếng chất vấn: cái này tại sao không cởi ra? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?